Vạn giới pháp thần, chương 432, Elder, khóc chuyện audio.com. Ambrose bình tĩnh lại nghe Philip Kaling kể lại. Cậu không ngờ ông ấy lại trải qua nhiều chuyện đến vậy. Du hành ở các thế giới khác nhau. Ambrose nghe ông kể tiếp. Chỉ là thời điểm đó là cách đây mấy chục nghìn năm. Một thế giới hoang dã, nguyên thủy, lúc đó ta gặp người thầy đầu tiên của mình. Pháp sư Abraham, Pháp sư Abraham, Ambrose nhíu mày, cái tên này không xa lạ gì với cậu. Nicholas Flamel đã nói với cậu về cái tên này. Chính ông ta là người viết ra cuốn sách Codex gồm 21 trang là cuốn sách giúp độ phù hợp giữa linh hồn và thân thể của cậu tăng lên. Không ngờ ông ta lại là người thời đồ đá đồ đồng như vậy. Sau một thời gian dài ở cùng ngài, ta rời đi. Và khi một lần nữa trở lại thế giới này đã là mấy chục nghìn năm sau. Ta lúc đó mới nhận ra thời gian trôi qua giữa các thế giới không đồng nhất. Ta sợ một lần nữa rời khỏi thế giới này và trở lại thì đã qua thời gian còn sống. Trong lòng ông thực sợ không gặp lại Ambrose lần nữa, mà chỉ thấy một ngôi mộ của cậu, thậm chí còn không biết cậu chết ở đâu, chết lúc nào. Ambrose hiểu tâm lý của cha mình. Cậu bây giờ cũng không dám trở lại Thất Đại Đảo Quốc. Không phải cũng vì lý do tương tự sao? Vì vậy ta ở lại 200 năm, xây dựng Hogwarts, và bắt đầu tính toán để lại một số manh mối để đưa con tới đây. May mắn là ta còn chờ được tới khi con xuất hiện. Nếu con đến muộn mấy năm nữa có lẽ ta không gặp được con. Philip Kaling ánh mắt lóe lên một chút vui mừng, nhưng sau đó lại rơi vào lo lắng. Ambrose lúc này mới lên tiếng. Cậu hỏi, ông muốn làm gì? Nếu tất cả là do Philip Kaling sắp xếp thì điều kiện để khởi động phép thuật ở con mắt là rất tàn nhẫn. Ambrose buộc phải ở trạng thái bị đe dọa tới tính mạng thì cậu mới được truyền tống về 1.000 năm trước. Với lại, ông ta làm sao có thể tính toán được tất cả mọi chuyện trong tương lai? Ông nắm mọi thứ như trong lòng bàn tay mình. Các mảnh ghép được đặt ở những đồ vật một cách rất ngẫu nhiên. Ít liên quan tới nhau. Khoan đã, có một khả năng, Ambrose trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cậu giọng khó tin nói. Tôi trong tương lai sẽ gặp quá khứ của ông. Philip Kaling nở một nụ cười thỏa mãn. Ông nói, con trai ta, con thông minh như mẹ con vậy. Đúng thế, trước kia ta đã gặp con ở tương lai. Và mọi thứ về mẹ con. Về chuyện của chúng ta, ta đã nói cho con, còn bây giờ con còn quá yếu, yếu, cái từ này như một túi muối sát vào nỗi đau trong lòng cậu. Không phải quá yếu nên Ambrose mới suýt chết sao? Thình lình, Ambrose cảm giác như mấy lần cậu suýt mất mạng đều do lão cha trước mặt cậu sắp xếp. Việc một tên Elder cấp 5 không biết từ đâu xuất hiện luôn mồm hò hét giết sạch nhà Kaling. Với tu vi của cha cậu, không có chuyện ông để sót một tên cấp 5 nhởn nhơ sống cả nghìn năm sau này hại con cái mình được. Đã vậy về sau còn lôi kéo liên quan tới rất nhiều những Elder đầu sọ khác. Bọn họ dường như rất e sợ nhà Kaling, e sợ Hogwarts, không Ambrose nghĩ bọn họ sợ cha của cậu đúng hơn. Không cần biết có ẩn tình gì ở đây không. Nhưng việc một người cha xa lạ dàn xếp mấy lần cho con ruột mình chết là khó chấp nhận được. Dù chỉ là suy đoán nhưng khi nghĩ tới đây, Ambrose lại cảm thấy buồn bực. Philip Kaling nhìn con trai mình, ánh mắt lưu truyền, ông nói, chuyện của mẹ con chúng ta không nói nữa. Bây giờ đến chuyện của con biết thế giới này không chỉ có phù thủy là biết phép thuật phải không? Tất nhiên là trừ đám yêu tinh kia ra. Ambrose nghe vậy lập tức phục hồi. Cậu tập trung hẳn lên. Cậu biết mình muốn biết thêm về mẹ mình cần phải mạnh hơn. Mạnh tới khi cha cậu chấp nhận mới được. Tạm gác chuyện đó sang một bên. Ambrose trả lời. Phải, có một tộc gì đó. Bọn họ tự gọi mình là Elder. Đúng thế, cách đây mấy ba chục nghìn năm. Khi đó ta còn ở với lão sư của mình ngài Abraham. Tộc Elder có thể xem là chủ nhân của toàn bộ thế giới này. Bọn họ ai nấy sinh ra đã có sức mạnh, đều có tuổi thọ gần như vô tận. Theo ta được biết, chưa có một Elder nào chết đi vì già cả. Ambro nghe vậy nhíu mày hỏi. Bọn họ có nhiều không? Sao tôi không thấy bọn họ xuất hiện trong giới phù thủy? Philip Kaling nghe vậy khinh thường cười một cái. Còn biết mối quan hệ giữa phù thủy và dân Mago rồi phải không? Phù thủy chúng ta khinh thường dân Mago, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ như một cách để tránh mình khỏi một thứ ô uế bẩn thỉu. Đám người Elder cũng vậy, bọn họ cũng coi khinh phù thủy. Đối với họ chúng ta không khác nào đám người Mago kia. Ra là vậy, Ambro gật đầu, nói thế không sai, một phù thủy có thể giết hàng trăm, hàng nghìn Mago như giết gà. Tương tự, đám Elder với kẻ tu vi thấp nhất là cấp 5 như tên Cassus, chủ nhân của giáo sư Pen, chỉ cần một mình hắn thôi cũng đủ giết sạch cả giới phù thủy anh với tu vi chủ yếu ở cấp 3 trở xuống. Mạnh nhất mới là cấp 4 giáo sư Dumbledore và Voldemort đám người. Nếu Umbro và Fay không đi tới thế giới Narnia, không tiếp xúc với bán thần Leolardo Duvanket, sư phụ của Fay, không tiếp xúc với sức mạnh của phù thủy trắng, của Ellen, không có truyền thừa pháp thuật của những thế giới khác thì hai người giờ tối ta là cấp 3 là cùng. Không, ta còn có Dias, nhớ tới cuốn sách tham tài hám của này. Umbro lắc đầu ngao ngán. Chính tên đó đã cho cậu phép minh tưởng đầu tiên để bước vào con đường tu luyện. Tên đó còn muốn giúp cậu thành thần nữa. Nhưng giờ ma pháp sư cấp 5 cấp 6 Umbro còn chưa đấu lại được. Philip Kaling im lặng chờ con trai ông suy nghĩ xong. Mới nói tiếp, đó là một nguyên nhân thôi. Đám Elder kiêu ngạo không muốn ở chúng với phù thủy. Một chủng tộc mà chính một Elder bọn họ tạo ra. Nguyên nhân chính là do trận chiến cách đây đúng 29.000 năm. Một trận chiến, nhưng với ai, các Elder cũng không phải đoàn kết cho lắm. Giữa bọn họ cũng tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải. Thời gian trước thì bọn họ cùng chung địch nhân nên không nói. Sau khi mọi mối đe dọa bên ngoài biến mất, cũng là lúc mâu thuẫn bên trong bùng phát, từ những va chạm rất nhỏ từ những Elder đời thứ hai. Thứ ba sau đó không ngừng tăng lên tới những Elder cổ lão nhất. Bọn họ gọi là Great Elder. Cuối cùng, một trận chiến nổ ra. Một trận chiến vĩ đại tới nỗi đánh sập cả một lục địa xuống mặt biển. Danutalis, quê hương của các Elder. Trận chiến kết thúc, sau đó, những Elder còn sống sót di chuyển tới khắp nơi trên thế giới này. Bọn họ gặp con người. Và ở lại giáo hóa những con người tối cổ đó. Dần dần, bọn họ trở thành thần thứ mà những con người cổ đại gọi bỏ họ. Nghe đến đây, Ambro lập tức liên tưởng tới một loạt những truyền thuyết thần thoại của dân Mago. Nhưng vị thần Hy Lạp, Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Bắc Âu, không lẽ tất cả những cái tên đó đều là một Elder? Nếu vậy thì Elder còn nhiều lắm, tính sơ sơ những thần thoại cậu biết. Chưa kể những thần thoại không chưa đọc thì có tới hàng ngàn vị thần. Tương đương hàng ngàn Elder, tương đương với hàng ngàn ma pháp sư cấp 5 trở lên. Một số lượng khổng lồ đủ để phá hủy toàn bộ thế giới. Thông tin này mới khiếp sợ làm sao? Chấm, Philip Kaling dường như nhìn ra được ý nghĩ trong đầu Umbro. Ông cười nói, con yên tâm, bọn họ không còn nhiều như vậy đâu. Sau trận chiến ở Danutalis, mâu thuẫn của các Elder vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Bọn họ vẫn nổ ra những trận chiến nhỏ hơn với nhau. Trong suốt 20.000 năm sau đó, tới khi tất cả nhận ra số lượng Elder giảm xuống với một con số không thể ít ỏi hơn. Các trận chiến mới dừng lại, Ambro gật đầu, trong vô số thần thoại, phần đặc sắc nhất luôn là những trận chiến giữa các phe phái thần thánh. Nhiều thần thoại kết thúc bằng một sự kiện, hoàng hôn của chư thần, chính là ngày tất cả thần chết. Sau đó thì sao? Ambro cảm thấy hứng thú hơn hỏi. Sau đó tất cả Elder hoàn toàn biến mất trong mắt của con người. Bọn họ sống ẩn trong lãnh thổ của riêng mình. Chúng gọi là những vương quốc bóng tối. Xe đầu Rem, đó là những không gian độc lập với thế giới của chúng ta. Cách chương.